Cọ sát, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cẩm Thư hét dài một tiếng long trời lở đất xong, bên phía bên kia của ống nghe lâm vào một sự im lặng vi diệu. Không bao lâu sau, Môn Độ đáp một tiếng, được. Sau đó lại khẽ nói, em chờ một lát, anh đi tìm góc chụp cái đã. Hàn Cẩm Thư, giây lát sau, Hàn Cẩm Thư có hơi bực bội gãi gãi đầu, gọi Môn Độ ở bên đầu dây bên kia lại. Này này này. Thôi thôi, anh vẫn đừng nên selfie. Đọc full tại Chuân Phong, VN, ban đầu, lúc nhìn thấy những lời đồn bịa đặt kia, đúng thật là cô cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Thế giới Internet là thế đấy, như quỷ thần xà gì cũng có thể tùy tiện nhảy ra sắm vai cái gọi là người biết chuyện. Trong những tin nóng đó, có cái nói, tâm địa của đôi chị em như Hoa Hàn Cẩm Thư và Du Thấm này ác độc đến cùng cực rồi hả, ỷ vào việc mình có gia thế tốt. Vẫn luôn tự cho mình là hơn người, quát mắng và bạo lực ngôn từ các nhân viên dưới trướng trong thời gian dài, không hề bận tâm đến sự sống chết của cấp dưới. Có người còn nói, lúc trước Du Thấm ly hôn là bởi vì chồng trước đã nhìn thấu bộ mặt chân thật ác độc của cô ta, nên đường ai nấy đi với cô ta. Cũng có người nói, danh tiếng của Hàn Cẩm Thư trong giới phẫu thuật thẩm mỹ nhiều năm qua luôn không tệ vốn không phải là bởi vì cô ta thực sự có kỹ thuật tốt đến thế. Mà đó là vì đối tượng kết hôn ẩn của cô ta là một nhân vật lớn, sớm hói đầu rồi, lại còn là một ông già. Cái chị này cũng là một kẻ tàn nhẫn đấy, để trèo cao mà cái loại đàn ông già khú đế như thế cũng ăn được. Còn những quần chúng hóng dreamer không rõ chân tướng, thấy từng người biết chuyện, ai nấy đều bịa đến có đầu có đuôi, hơn nữa còn kịch tính như thật, đương nhiên sẽ không có nhiều người hoài nghi cho lắm. Dưới sự kích động của những ngôn luận đó, quần chúng đã bị kích động đến phẫn nộ, các netizen sôi nổi hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, giơ cao bàn phím thề rằng phải lấy lại công bằng cho người bị hại. Thế nhưng, cái kiểu phẫn nộ đến gần như mất đi khả năng suy nghĩ của Hàn Cẩm Thư lại thần kỳ mà tiêu tan bớt một chút sau khi nghe thấy giọng nói của Môn Đồ. Sau khi bình tĩnh lại và suy ngẫm trong chốc lát, cô cảm thấy thời điểm này cũng không phải là thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ hôn nhân giữa cô và Môn Đồ. Danh tiếng của tập đoàn Ngôn Thị truyền xa, thành phố Ngân Hà và thậm chí là cả nước, chỉ cần là người có chút hiểu biết thì gần như là không ai mà không biết đến gia tộc cực kỳ hiền hách này cả. Nếu bây giờ tuyên bố công khai đối tượng ẩn hôn của cô là CEO của Ngôn Thị thì thật sự có thể vả mặt cái người bịa đặt nói cô gả cho ông già hói đầu để thăng chức, nhưng như thế cũng sẽ khiến cho Môn Độ và toàn bộ Ngôn Thị bị kéo vào trong vũng nước đục này. Ở bên đầu dây bên kia, Môn Độ lặng im mấy giây, hỏi, sao lại đột nhiên thay đổi ý định thế? Hàn Cẩm Thư ngả ngồi lên lưng ghế làm việc của mình, nhắm mắt xoa giữa mày. Lúc trả lời anh cô đã không còn ưu tư nữa. Nếu lúc này tuyên bố công khai anh là ông xã của em thì không chỉ không kéo luôn anh xuống nước mà còn tương đương với gián tiếp chứng thực chỗ dựa phía sau em rất cứng. Em thật sự có đặc quyền, có thể một tay che trời được. Trong văn phòng tổng bộ tập đoàn Ngôn Thị, đọc full tại Chuân Phong, VN, Môn Độ nhướng mày, khóe miệng cong lên thành một độ cong cực nhỏ đến khó phát hiện ra. Anh mở miệng nói, tiếp tục, như thế sẽ cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Hàn Cẩm Thư trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã đọc nội dung bài đăng Weibo của netizen kia rồi. Cô ta nói trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh cô ta có đến Thịnh Thế làm phẫu thuật nâng mũi Misco. Một. Sau khi phẫu thuật xuất hiện tình trạng nhiễm trùng và thối rữa trên diện rộng. Chuyện này vốn chính là giả. Xét thấy phẫu thuật nâng mũi Misco có độ nguy hiểm cao nên từ lúc em thành lập Thịnh Thế cho đến bây giờ vốn chưa từng thiết lập hạng mục nâng mũi Misco này bao giờ. Nhưng nếu như hôm nay em công bố quan hệ của chúng ta để áp chế dư luận thì khó tránh khỏi việc sẽ làm dấy lên hiểm nghi, đe dọa người bị hại và người biết chuyện. Hàn Cẩm Thư ngừng lại một lát, nói tiếp. Như thế, sau này khi Thịnh Thế thanh minh với bên ngoài thì chỉ sợ rằng mọi người sẽ không tin tưởng sự thật chân chính mà chỉ cảm thấy là do anh ở sau lưng giúp đỡ em, khiến cho em có thể thoát tội. Sau khi cô dứt lời, Môn Độ lặng im trong chốc lát, đột nhiên khe khẽ cười một tiếng, nói. Thư Tình bé nhỏ, em thật sự đã trưởng thành rồi. Hàn Cẩm Thư, lúc này, trong đầu Hàn Cẩm Thư chỉ toàn nghĩ đến sự cố phẫu thuật thẩm mỹ từ không thành có kia. Không có tâm tình đâu mà suy nghĩ sâu xa về lời anh nói. Cô có phần cạn lời, đáp, xin anh đấy, đại ca ơi, có vài người bạn học cùng tuổi với em đã làm mẹ rồi. Em đã trưởng thành từ sớm rồi cơ, Ngôn Độ nhàn nhạt đáp, trong tình huống như thế mà vẫn có thể đi một bước tính ba bước, suy nghĩ hết về tất cả mọi kết quả tương ứng với từng lựa chọn một cách trật tự rõ ràng. Được đấy, Hàn Cẩm Thư bị anh khen một cách bất thình lình như thế thì sửng sốt, sau đó bèn hỏi. Nhưng mà, Ngôn Độ này, vừa nãy khi em bảo anh tuyên bố anh là ông xã của em, sao anh lại đồng ý? Hàn Thư Cầm vốn nghĩ rằng Ngôn Độ sẽ không đồng ý. Trên thực tế, yêu cầu vừa rồi của cô không chỉ ngốc nghếch mà còn cực kỳ vô lý. Nếu dựa theo logic bình thường mà nói, là CEO của Ngôn Thị, mỗi một hành vi cử chỉ của anh đều sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của công ty và vận mệnh của gia tộc. Hơn nữa, với chỉ số thông minh siêu cao và tâm tư kín đáo của anh, chuyện mà cô có thể nghĩ ra được, không có lý nào mà anh không thể nghĩ ra. Ngôn Độ bình tĩnh nói, nếu như xét theo lý trí, anh không nên đồng ý và cũng không thể đồng ý, Hàn Cẩm Thư khó hiểu hỏi. Nhưng mà sao cuối cùng anh lại đồng ý, Ngôn Độ đáp. Ai bảo anh là phe não tàn của Thư Tình, chứ, Hàn Cẩm Thư, Ngôn Độ nói tiếp, trước khi gọi điện thoại cho em, anh cũng đã lựa chọn xong hai kiểu dự định rồi. Hàn Cẩm Thư hỏi, hai kiểu dự định gì? Nếu như em bình tâm tĩnh khí thì anh án binh bất động. Ngôn Độ cười, nói, nếu như em muốn tùy hứng, muốn phát tiết thì anh sẽ điên cùng em, là một tên hôn quân ngả bài cho em. Tiểu thư Hàn Cẩm Thư từ trước đến nay tự cho mình là tiên nữ xinh đẹp kiêm bà nội trợ hiền thục, đương nhiên là sẽ không cho ông xã nhà mình có cơ hội được làm hôn quân. Nghe lời giải thích của Ngôn Độ xong, Hàn Cẩm Thư im lặng, nghĩ thầm, may là đầu óc của cô còn có thể tạm dùng được, cũng không tạ quá. Nếu như đổi thành một yêu phi, hai, dã man tùy hứng không chịu nói lý. Nói không chừng cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Ngôn sẽ bị cô hủy hoại sạch sẽ chỉ trong chưa đến 10 năm. Hai người lại hàn huyên thêm đôi ba câu nữa, hẹn sẽ cùng ăn cơm tối sau khi tan tầm rồi cúp máy. Tổng bộ tập đoàn Ngôn Thị, sau khi cúp điện thoại, Ngôn Độ ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dưỡng thần trong chốc lát, anh nghe thấy tiếng cửa văn phòng bị người ở bên ngoài gõ vang. Giọng của Frank truyền vào, cung kính gọi, Boss, Ngôn Độ vẫn chưa mở mắt, nói, vào đi, trong nháy mắt sau đó, trợ lý Frank mặc tây trang đi giày da, phong độ nhẹ nhàng đi đến, còn cầm theo một phần tài liệu trong tay. Cơ thể cao lớn của Ngôn Độ tùy ý tựa vào lưng ghế ngồi, giọng điệu vô cùng thờ ơ hỏi. Sao rồi, có một vài manh mối, Frank nói, chúng ta đã tra ra được địa chỉ IP của người đăng bài là ở Aarhus, Đan Mạch. Akin đã chuẩn bị xuất phát, dựa theo sự ảnh hưởng của thời tiết đối với các chuyến bay trong khoảng thời gian này, dự định trong vòng 3 ngày có thể sẽ có được kết quả. Biết rồi, ở một nơi khác của thành phố, bên phía thẩm mỹ viện Thịnh Thế. Sau khi ngắt điện thoại với ông xã biến thái xong, Hàn Cẩm Thư lại nhấp vào Weibo xem một lần nữa. Hashtag, chị em như hoa lòng giả hiểm độc. Trên hot search đó đã có hơn 20 triệu lượt đọc nhưng độ hot vẫn đang có xu thế tăng lên. Càng ngày càng có nhiều netizen tham gia thảo luận. Netizen 1, chị em như hoa lòng giả hiểm độc, hit drama xong thật sự đã nôn ra luôn đấy, hai người phụ nữ này sao lại xấu xa thế chứ? Trời ạ, netizen 2, hôm qua còn đang dự đoán rằng đến cuối năm chắc chắn sẽ có một cây drama siêu to khổng lồ, quả nhiên là định luật này trước nay vẫn không làm tôi thất vọng. Giới hào môn hóa ra cũng có nhiều kẻ cặn bã thế nhỉ? Chị em như hoa lòng giả hiểm độc. Netizen 3, đau lòng cho chị gái nhỏ kia, đã bị chức quyền PUA. 3, thì thôi còn bị hủy dung, đọc Weibo của cô ấy xong tôi thật sự đã khóc gần chết rồi này. Hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại và sống thật tốt. Cố lên nhé, chính nghĩa dù đến muộn nhưng rồi cũng sẽ đến thôi. Chị em như hoa lòng giả hiểm độc, mọi người mau làm lớn chuyện này lên, tuyệt đối đừng để cho nó chìm xuống. Chúng ta đoàn kết lại nào. Khiến cho những kẻ ác kia phải nhận được trừng phạt. Netizen 4, trước kia khi tôi muốn làm mắt hai mí đã từng đến Thịnh Thế tư vấn, giá cả quá cao, hơn nữa cái cô viện trưởng Hàn Cẩm Thư kia nhìn tướng mạo là biết ngay không giống người tốt rồi, chẳng khác gì một con hồ ly tinh cả. Không hiểu tại sao trước kia có nhiều người đề cử cô ta đến thế, có một ông xã làm to tốt thật đấy nhỉ, có nhiều tiền để cho cô ta PR, xấu xí hay béo phì một chút cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả đâu. Cười to, chấm, Khinh bỉ, chị em như hoa lòng dạ hiểm độc. Hàn Cẩm Thư xoa nhẹ huyệt thái dương một chút. Diêu Oái Oái ở bên cạnh cũng đang lướt xem quảng trường, càng lướt càng tức giận. Cô ấy tức đến mức thất khiếu bốc khói, không nhịn được mà văng tục. Mấy thằng ngu bịa đặt này, đúng là muốn bịa sao cũng được. Đang lướt lướt, cô ấy đột nhiên dừng lại, mở to hai mắt ra nhìn, nói. Viện trường Hàn, chị xem cái này này. Diêu Oái Oái cầm điện thoại đi đến trước bàn Hàn Cẩm Thư. Hàn Cẩm Thư cầm lấy xem, thấy đó là video do một tài khoản marketing có tích vàng 4, thuộc giới làm đẹp đăng lên, tiêu đề là, một netizen nặc danh đã gửi bài, video quay lại hiện trường Thiên Kim Tập đoàn Du Thị Đường Tửu, PUA các nhân viên, mọi người cùng thưởng thức nào. Đầu chó, Hàn Cẩm Thư nheo mắt lại, click mở video. Video là một đoạn phim quay lén, bối cảnh bên trong là một căn phòng hội nghị, nhân vật chính trong video đó chính là chị họ của cô, Du Thấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mặc một bộ váy veston già dặn, sắc mặt lạnh nhạt, đứng ở đằng trước phòng họp, đang phê bình vài nhân viên không đạt KPI tiêu chuẩn trong tháng này của bộ phận thị trường. Hàn Cẩm Thư liếc nhìn bên dưới video, quả nhiên là tổng thời gian chỉ chưa đến 10 giây. Hết nói nổi, thật sự là hết nói nổi rồi. Diêu Oái Oái ôm ngực, chỉ cảm thấy mình sắp lên cơn nổi máu cơ tim đến nơi. Chỉ mới có 10 giây, chị Thấm cũng chỉ nói đúng có một câu. KPI chưa hoàn thành tốt, PUA ở đâu chứ? Nghĩa địa đó, vừa mực bình luận còn có một đống người châm chọc mỉa mai và mắng chửi người khác. Rốt cuộc là bọn họ có xem video tử tế không thế? Nghe thấy gió thì bảo là mưa, mạng internet chẳng phải đều là thế sao? Hàn Cẩm Thư nhàn nhạt nói. Nói thì là nói thế, nhưng mà chị và chị Du Thấm thật sự oan uổng quá. Mắt Diêu Oái Oái đỏ lên, đau lòng đến mức rơm rớm nước mắt. Rõ ràng là các chị tốt như thế mà, những người đó vốn không hề quen biết gì các chị cả, sao có thể không phân rõ xanh đỏ đen trắng, nói ra những lời nói khó nghe tổn thương người khác như thế chứ. Thấy Diêu Oái Oái sắp khóc đến nơi, Hàn Cẩm Thư thở dài, duỗi tay sờ sờ đầu cô gái nhỏ này, an ủi nói. Được rồi, giờ cũng không phải là lúc so đo với mấy lời đồn vớ vẩn đó. Chúng ta có việc quan trọng cần phải làm. Diêu Oái Oái nghe thế thì gật gật đầu, khóa màn hình di động đi. Cô mau chóng chấn chỉnh lại cảm xúc, nói với Hàn Cẩm Thư. Lão đại, có việc gì cần tôi làm ạ? Chị nói đi. Biểu cảm Hàn Cẩm Thư nghiêm túc thêm một chút, nói. Trong thời gian tôi nghỉ phép nhân dịp lễ quốc khánh, tất cả mọi cuộc phẫu thuật khác đều là do các bác sĩ khác thực hiện cho khách hàng. Cô hãy đi xác minh ngay một chút giúp tôi, trong dịp nghỉ lễ quốc khánh có bác sĩ nào làm phẫu thuật nâng mũi MISCO cho khách hàng không? Hai, cái này còn cần phải xác minh nữa à? Diêu Oái Oái nói. Trước kia chị đã từng nói rồi, nâng mũi MISCO rất nguy hiểm. Bệnh viện của chúng ta thành lập nhiều năm như thế rồi mà vẫn chưa tiếp nhận đơn hàng này lần nào. Hơn nữa, không lâu trước tôi mới sửa sang lại hồ sơ của tất cả khách hàng sửa mũi trong 3 tháng gần đây, tuyệt đối không có. Ừ, tôi cũng nhớ rõ là trong hồ sơ không có. Hàn Cẩm Thư thong thả gật đầu nói, chỉ cần chúng ta xác minh rõ mình thật sự không làm chuyện trái với lương tâm là được. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có một chuỗi tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng rồi lại dồn dập vang lên ở ngoài hành lang. Hàn Cẩm Thư ngẩng đầu lên, vừa nãy khi Diêu Oái Oái vọt vào không đóng kín cửa. Người ở bên ngoài dường như có phần hơi nôn nóng nên cũng đã quên phải gõ cửa, cứ thế duỗi tay đẩy cửa ra. Ánh mắt Hàn Cẩm Thư chợt hơi lóe. Người đến có vóc dáng cao gầy, thời thượng xinh đẹp, chính là một nhân vật chính cùng bị mắng đến lên hot search với cô. Em sợ chị bận làm việc, còn nói là lát nữa lại gọi điện cho chị. Hàn Cẩm Thư hơi kinh ngạc nói, không ngờ rằng chị lại trực tiếp đến đây, sắc mặt Du Thấm thật ra vẫn trông khá là bình tĩnh. Cô ấy xùy một tiếng, tự diễu nói, chiến trường trên mạng kia chỉ hẳn không thể quật mồ hết 18 đời tổ tông nhà chị ra để quất xác. Nếu mà chị còn tiếp tục tỏ ra không có việc gì, cứ điểm danh đi làm như bình thường thì chẳng phải là không cho kẻ đứng sau màn kia mặt mũi à? Hàn Cẩm Thư cân nhắc mấy giây rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã xem bài đăng trên mạng kia rồi, bìa cũng giống thật lắm, một mũi tên bắn rơi hai con nhạn. Đã dội chị một gáo nước bẩn rồi cũng tiện thể chơi em một vố, có thể nhận thấy được là tốn chút tâm tư đấy. Du Thấm nói, không chỉ thế đâu, vừa rồi chị mới xem thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Du Thị đã bắt đầu rớt giá rồi. Giờ mạng Internet quá phát triển, có chút chuyện gì xảy ra, chưa tới mấy tiếng là có thể truyền đi khắp toàn thế giới. Hàn Cẩm Thư nói, chợt nghĩ đến gì đó, giữa mày hiện lên chút lo lắng. Phải rồi, có rất nhiều con cái của những người ở trong giới cũng học ở trường mẫu giáo của bé Cam. Em lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bé Cam. Du Thấm tự ngồi xuống sofa, nói, yên tâm đi, chị đã xin nhà trẻ cho bé Cam nghỉ 3 ngày rồi, đã đưa đến chỗ của ba mẹ chị, thằng bé sẽ không biết gì đâu. Thế thì tốt rồi, Hàn Cẩm Thư gật đầu, ngay sau đó nói với Diêu Oái Oái. Oái Oái này, cô cứ đi làm việc trước đi, bọn tôi bàn vài chuyện đã. Diêu Oái Oái lập tức xoay người rời khỏi văn phòng viện trưởng, tiện tay đóng cửa lại giúp cho hai chị em cô. Chờ cho đến khi Diêu Oái Oái đã đi xa rồi, ánh mắt Hàn Cẩm Thư mới nhìn về phía Du Thấm một lần nữa. Cô do dự trong chốc lát rồi mới hỏi, chị cảm thấy chuyện này và chuyện chị nhận được kiện hàng đe dọa trước kia liệu có liên quan gì với nhau không? Suy nghĩ của em cũng giống với của chị đấy. Du Thấm hơi cau mày. Hàn Cẩm Thư suy tư vài giây, nói tiếp. Em nhớ rõ trước kia chị từng nói với em rằng bình thường trong lúc làm việc chị tương đối cường thế, đắc tội với không ít người. Trong đó cũng có nhân viên đã từ trước đó, là cái cô gái đăng bài ấy. Du Thấm liếc nhìn cô một cái, hỏi, có phải muốn hỏi chị có thật sự nhục nhã cô ta bằng ngôn từ không đúng không? Chị suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Mắt Hàn Cẩm Thư trợn trắng, chị và em có quan hệ như thế nào chứ? Từ nhỏ đến lớn hai chị em ta ở bên cạnh nhau nhiều năm thế rồi, em còn không biết tính cách chị ra sao à? Em muốn chị nhớ lại xem trong số các nhân viên từ chức của công ty chị trong khoảng thời gian này có ai, từ đó có thể loại trừ và điều tra được thân phận của người đăng bài này. Du Thấm đáp, ngành tiêu thụ vốn có tính lưu động rất lớn, hơn nữa, người này đột nhiên chui ra đăng bài như thế, phối hợp tấn công nhiều mặt thì rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta rồi. Cô ta rốt cuộc có phải là nhân viên đã từ chức ở công ty chị hay không cũng chưa chắc. Cũng đúng, Hàn Cẩm Thư buồn rầu mím môi. Du Thấm trầm ngâm trong giây lát, lại nói tiếp, chị chỉ là tổng giám đốc của bộ phận thị trường mà thôi, sóng gió lần này chỉ có ảnh hưởng tạm thời đến chị, nhưng em vẫn luôn là chiêu bài sống của thịnh thế các em, danh tiếng tích góp nhiều năm qua bị làm ra như thế, hậu quả thật không dám tưởng tượng nổi. Giờ em có phương án xử lý nào không? Hàn Cẩm Thư nói, người kia nói rằng mình bị thịnh thế hủy dung, nhưng ở chỗ tụi em, mỗi một khách hàng tới làm gì đều có lưu hồ sơ lại. Trong từng túi hồ sơ của mỗi khách hàng đều có nội dung phẫu thuật, thời gian, địa điểm làm phẫu thuật, tên họ của bác sĩ mổ chính và bác sĩ gây mê, còn có cả ảnh chụp đối chiếu của chính khách hàng trước và sau khi phẫu thuật, có video giám sát quay lại quá trình phẫu thuật, tất cả những thứ đó đều được gộp chung lại một chỗ, cuối cùng còn phải đóng một con dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta chưa từng đến thịnh thế. Đương nhiên cũng không cung cấp được ra bất kỳ chứng cứ chứng thực gì cả, tin đồn sẽ tự sụp đổ thôi. Du Thấm hiểu, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, bên phía các em vẫn nên đăng một văn bản thanh minh để bác bỏ tin đồn đi thôi. Càng kéo dài thì càng khiến cho danh tiếng suy giảm đấy. Hàn Cẩm Thư suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu. Dạ, Du Thấm lại ngồi thêm một lát rồi mới đứng dậy rời khỏi. Một tiếng sau, Diêu Oái Oái đăng nhập vào tài khoản official của Thẩm mỹ viện Thịnh Thế, do cô ấy quản lý, đăng bài thanh minh đóng dấu đầu tiên. Văn bản thanh minh này lời ít ý nhiều, trước hết là bác bỏ những ngôn luận không có thật liên quan đến tin đồn. Làm phẫu thuật nâng mũi Misco bị hủy dung, trên mạng, sau đó cảm ơn đông đảo các netizen đã quan tâm đến thẩm mỹ viện Thịnh Thế. Hàn Cẩm Thư cũng theo sát sau đó, chia sẻ văn bản thanh minh về Weibo của chính mình. Chưa đến một phút sau, số lượng bình luận đã vượt quá 100. Sau khi nhấn vào lướt nhìn sơ qua thì đều là những lời châm chọc móc mỉa và hỏi thăm cả nhà cô. Trải qua mấy tiếng đồng hồ hấp thu tiêu hóa, Hàn Cẩm Thư đã hoàn toàn vô cảm với những lời ẩn ý hoặc là mắng chửi trắng ra kia. Tóm lại, sự thật giống như những gì văn bản thanh minh nói, còn các netizen có tin hay không thì không phải là chuyện mà các cô có thể kiểm soát được. Hàn Cẩm Thư ngáp một cái, rời khỏi khu bình luận. Bưng một ly cà phê đen ở trên bàn lên, vừa uống cà phê vừa cầm tài liệu trên bàn, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng người và tiếng bước chân, ồn ào náo động. Xin lỗi, viện trưởng của chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào cả. Các người không thể xông vào như thế được. Bảo vệ, Hàn Cẩm Thư bị làm ồn đến mức nghi ngờ nhíu mày. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã đúng lúc thấy một đoàn phóng viên chen chúc đi vào. Nào là khiêng camera, nào là cầm micro, khoảng chừng mười mấy người. Bọn họ người sau tiếp người trước, xâm nhập từ cửa vào, một nữ phóng viên trong số đó tay cầm không chắc, bút ghi âm cũng bị chen đến rơi xuống đất. Hàn Cẩm Thư cạn lời, tình cảnh bây giờ không khác gì cái lúc mà vợ chồng Tổng Giám Đốc Phạm đến chỗ cô đánh tiêu giờ đây của lúc trước. Ngay sau đó, cùng với tiếng hô quát hoảng sợ của trợ lý Diêu, hai bảo vệ vội vàng vọt vào, giang hai tay ra chừng to mắt lên, che trước mặt các phóng viên bằng cơ thể cường tráng của mình, quát lớn. Đi ra mau, động tác của bảo vệ quá thô lỗ, vì không chú ý nên khuỷu tay đã đụng vào mặt một phóng viên nam. Phóng viên nam đó giận tím mặt, lớn tiếng nói, chúng tôi đều là phóng viên truyền thông chính quy, đường hưởng quyền đưa tin và bình luận giám sát trong lúc phỏng vấn. Các người là bệnh viện gì thế hả? Còn đánh người nữa hả? Lời vừa mới dứt, những người khác cũng hô hào theo. Các phóng viên bị xô đẩy đến mức nổi giận, tất cả đều bắt đầu oán trách. Hàn Cẩm Thư trầm ngâm mấy giây, đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến giữa phòng, lạnh nhạt nói. Để cho các phóng viên đến đây đi. Nghe thấy thế, hai bảo vệ và Diêu Oái Oái đều sửng sốt, có phần không phản ứng lại kịp. Những phóng viên đó nhân cơ hội này vội vàng tiến lên trước, đồng thời giơ cao micro và camera, chĩa về phía Hàn Cẩm Thư. Có mấy người trong đó còn lén mở phần mềm livestream. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng mũi không phẫu thuật bằng chỉ MISCO là phương pháp nâng mũi hoàn toàn mới. Không cần phẫu thuật mà chỉ sử dụng sợi chỉ MISCO có ngạch lồi hình chữ V được bám vào thân sợi chỉ giúp cải thiện tình trạng mà mũi đang gặp phải, mang lại dáng mũi đẹp tự nhiên, hài hòa với đường nét gương mặt. Đây là phương pháp nâng mũi không cần phải phẫu thuật, không gây đau, an toàn, được nhiều khách hàng ưa chuộng đặc biệt là giới nghệ sĩ Hàn Quốc bởi tính ưu việt mà nó mang lại. Chỉ MISCO có cấu tạo siêu nhỏ giúp kéo căng góc mũi, nâng cao và kéo dài đầu mũi. Cải thiện dáng mũi ngay lập tức sau khi được cấy chỉ. Loại chỉ này có độ an toàn và tương thích cao với cơ thể, không gây biến chứng đã được FDA kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. 2. Chỉ những phi tần giống như đát kỳ, xuất thân là yêu quái hoặc là có tính cách lẳng lơ mê hoặc hoàng đế. 3. Chiêu trò dụ dỗ, thao túng tâm lý, kiểm soát phụ nữ. 4. Hiện nay, Weibo có một vài tài khoản VIP được chia theo màu như sau. V màu vàng dành cho các người nổi tiếng, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, V màu xanh nước biển dành cho các tổ chức lớn thuộc nhà nước, V màu cam dành cho những người sử dụng thông thường. Cách chương.